Bất giải phong tình, chương 11, góc truyện audio.com, cử bồi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân, nâng chén mời trăng sáng, hai ảnh biến ba người. Ha ha, Trầm huynh hà tất phải giả vờ phong nhã, chỉ có người ta hai người mà thôi. Tốt xấu gì cũng là đêm trung thu, đối nguyệt ngâm thi là truyền thống không thể bỏ qua a, vậy Trầm huynh vì sao không tự sáng tác? Lại dùng câu của cổ nhân, này đều không phải là do không thể sao, không bằng Trương huynh ngươi tới. Trầm huynh ta thế nhưng là kẻ làm ăn, này không phải là ngươi làm khó ta sao? Cũng phải, thế nhưng hôm nay là trung thu, Trương huynh sao lại đến đây cùng ta uống rượu? Không phải nên cùng người nhà đoàn viên mới đúng sao? Phụ mẫu ta đã sớm mất, huynh đệ đều bận rộn, không dứt ra được còn nữa, đoàn tụ mà theo hình thức thì lại càng bất kính, chẳng thà không đi. Ta cùng ngươi ở đây, Trầm huynh không cao hứng sao? Sao có thể, năm nay hai bằng hữu của ta đều về nhà quá tiết, chỉ còn một mình ta cô đơn, Trương huynh đến rất đúng lúc. Ta tưởng Trầm huynh là muốn đoàn tụ cùng người nhà, kết quả là bị ta đánh nhiễu nhi. Chấm, Trương huynh đừng vội trêu ghẹo ta. Nói ra Trương huynh ngươi cứ trêu chọc ta, sao ngươi không nói về bản thân mình? Trương huynh có gia đình chưa? Có nhìn chúng cô nương nào chưa? Trầm huynh muốn biết, đều là huynh đệ, đương nhiên phải quan tâm một chút, nói ba. Này, tạm thời là không có, nhưng chắc chắn phải là người mình thích ba. Đương nhiên tốt nhất là môn đăng hộ đối, sản nghiệp của gia môn cũng hảo kéo dài về sau. Nga, Trầm huynh, rượu của ngươi đổ rồi. A, nhìn xem ta thật bất cẩn. Đông, cách Trương,